Tái kiến Lan Lang, chương 22:22, đăng khôi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn xuống phía tây. Tranh phong kinh lịch nửa ngày. Trận đấu cuối cùng, đều nằm trong lòng bàn tay Linh Ca. Kỳ Lạc thoải mái mà đứng trên đài. Hướng phía Linh Ca phất phất tay. Ra hiệu nhất định sẽ thắng. Trong lòng nói thầm, Lạc Tử Dạ, chờ tôi thắng. Tôi có thể sẽ lập tức đi tìm cô. Cô nhất định phải hảo hảo còn sống. Linh Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lướt qua bốn phía. Thắng bại của Kỳ Lạc trong ván này phải nhờ cả vào ám khí của Lý Phong. Lúc này chắc cũng đang đứng ở một góc nào đó chờ đợi đi. Trái tim dần dần thắt chặt. Linh Ca ra vẻ buông lỏng nhìn về phía Vũ Văn Ung. Người đến tột cùng là thật phục cha. Hay là có mưu đồ khác? Vũ Văn Lăng Vân nhịn không được đứng lên. Đột nhiên hô to với Kỳ Lạc trên đài. Họ Kỳ kia, ngừa đừng làm mất mặt đường đường phủ thừa tướng của ta. Kỳ Lạc xem như không nghe thấy. Quay đầu nghiêm mặt nhìn đối thủ. Chỉ thấy người này tóc dài xõa vai. Nhìn như chừng 30. Gương mặt nhàn nhạt có chút râu ria. Ánh mắt lạnh lùng. Tóc dài xõa quá lưng. Khiến tim Kỳ Lạc đập nhanh khó hiểu. Không dám nhìn mắt đối thủ này lâu. Hôm nay thắng bại chỉ xem một trận chiến chung cuộc này. Cho mời Kỳ Thiếu Hiệp cùng Mạc Đại Hiệp. Thống lĩnh cấm quân hô to một tiếng. Muội muội, tên họ Mạc này là ai? Vũ Văn Lăng Vân không khỏi hỏi Linh Ca bên cạnh. Linh Ca tâm sự đầy bụng. Nói, ta nguyên lai tưởng rằng tướng quân này sẽ hấp dẫn võ lâm nhân sĩ tới. Hơn phân nửa sẽ là mấy tên trục lợi võ lâm. Lại không nghĩ rằng cũng hấp dẫn hắn tới. Có ý tứ gì? Tên này là Mạc Hoan. Cao thủ nhất đẳng trong giang hồ. Công phu không thua kém Lý Phong. Có thả ám tiễn xem chừng không nhất định có thể trúng. Vừa dứt lời, Linh Ca khẩn trương nhìn Kỳ Lạc. Chỉ sợ, ván này sẽ có biến số. Nói như vậy, tiểu tử này chết chắc. Vũ Văn Lăng Vân nhịn không được vỗ tay. Lo lắng nhìn hướng về phía phụ thân. Nếu bố cục nhiều ngày như vậy mà vẫn thua ván này, thì tên tiểu tử này có chết cũng không đủ bồi thường. Linh Ca lạnh lùng nhìn Vũ Văn Lăng Vân. Trong lòng đại ca, rõ ràng không tin bản sự của tiểu muội. Thắng bại lập kiến, coi như ta tin ngươi lại như thế nào. Vũ Văn Lăng Vân kìm nén không được tâm lo lắng. Hung hăng chừng Linh Ca một chút. Ta đã sớm nói, tiểu tử này không đáng tin. Nào dám hỏi đại ca, giờ này khắc này, ngươi lại có thể làm cái gì? Lời Linh Ca nói giống như một đạo nước lạnh, bay thẳng vô mặt Vũ Văn Lăng Vân, khiến hắn cứng đờ, đã bất lực, vậy sao không tin ta một lần? Linh Ca nói xong, đột nhiên lên, lớn tiếng hô một câu, chờ một chút, đột nhiên xuất hiện, Kỳ Lạc cùng Mạc Hoan đều sững sờ. Không rõ lúc này tại sao lại đột nhiên có người cắt ngang đấu cục. Linh Ca cung kính hướng phía Vũ Văn Ung ngồi chính giữa trường tịch phúc thân cúi đầu. Nói, Linh Ca biết trận chiến này tất nhiên sẽ có đổ máu. Khẩn cầu Hoàng thượng cho phép Linh Ca lên đài vì Kỳ Lạc nâng chén rượu. Vũ Văn Ung tràn đầy thâm ý nhìn Vũ Văn Hộ một chút. Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy Linh Ca quan tâm một nam tử như thế. Được. Trẫm tự nhiên sẽ thành toàn. Người đâu, mang rượu lên. Tạ Hoàng thượng. Linh Ca âm thầm thoải mái thở ra. Từng bước đi lên lôi đài. Đến gần Kỳ Lạc, vừa định mở miệng, lại bị Vũ Văn Ung cắt ngang lời nói. Khoan đã, Vũ Văn Ung cười đứng lên. Nói, nếu chỉ có Kỳ công tử có rượu uống, đối với Mạc Đại Hiệp chẳng phải là quá không công bằng. Cho nên trẫm đặc biệt ban thưởng Mạc Đại Hiệp một chén ngự rượu. Như thế mới công bằng. Nói xong, phủi tay, đã thấy thị vệ bưng lên một chén rượu được hâm nóng. Rượu này có phần liệt. Đưa Mạc Đại Hiệp, Vũ Văn Ung cười nói xong. Ngồi xuống, Mạc Hoan tiếp nhận ngự rượu. Ngửa đầu uống cạn, dứt khoát lau miệng sừng. Hào sảng nói, Hoàng thượng một chén rượu quá ít. Có thể cho Mạc Mộ uống một vò rồi cùng thiếu niên này phân cao thấp hay không? Mạc Đại Hiệp đã mở miệng. Chậm há có thể làm mất hứng chi lễ. Người đâu? Đưa rượu lên cho Mạc Đại Hiệp. Mạc Hoan cất tiếng cười to, đưa tay cầm lấy một vò rượu ngon thị vệ bưng lên. Ngửa đầu hét lớn, hào khí kinh người. Kỳ Lạc nhìn thấy cử động của hắn, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nhỏ giọng nói, người này uống say như vậy, lỡ lát nữa quá tay, đập gãy xương cốt của ta thì sao? Người sợ à? Linh Ca đột nhiên cười một tiếng, nâng một chén rượu ấm lên nói. Ở trong lòng Linh Ca, Kỳ công tử là vị quân tử đỉnh thiên lập địa, sẽ tuyệt không thua hắn. Ha ha, thật sao? Kỳ Lạc lắc đầu cười khổ. Ta đã đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào ta đều sẽ hết sức cố thắng. Linh Ca, ngươi yên tâm đi. Lời Linh Ca muốn nói đột nhiên nghẹn ở cổ, thở dài một cái nói. Ngươi không sợ sẽ chết ở chỗ này sao? Kỳ Lạc lắc đầu. Ta vốn cũng không thuộc về nơi này. Có lẽ chết liền có thể trở về. Ha ha, chỉ là đáng tiếc, không có tìm được Lạc Tử Dạ, không thể cùng trở về. Linh Ca nhịn được lời muốn nói, cúi đầu thấp giọng nói một câu. Ta nợ ngươi. Kỳ Lạc không có nghe rõ. Linh Ca, ngươi nói cái gì? Không có việc gì, ngươi bảo trọng. Linh Ca cầm lấy chén rượu trên tay Kỳ Lạc, xoay người móng tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên miệng cốc, lại rót đầy một chén rượu, nói với Mạc Hoan, sớm đã nghe thanh danh Mạc Đại Hiệp, hôm nay gặp nhau, có thể nào kính Mạc Đại Hiệp một chén. Mạc Hoan nhìn chén rượu trong tay Linh Ca nhìn một chút, quận chúa rượu này, ta không chịu nổi, đa tạ tâm ý quận chúa. Linh Ca hờ hững cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi lại sợ ta hạ độc. Nói xong, Linh Ca đã uống cạn chén rượu, rồi lại châm một chén rượu, đưa cho Mạc Hoan, một chén này, còn mời Mạc Đại Hiệp nể mặt. Mạc Hoan cẩn thận nhìn mặt Linh Ca, mạng che lụa mỏng ở dưới ánh tà dương, lại thấy rõ ràng vết thương trên má nàng. Được, ta uống, nếu còn từ chối nữa, e sợ người thiên hạ sẽ chê cười ta. Nói xong, nhận lấy chén rượu, ngửa đầu liền uống cạn. Linh Ca mỉm cười phúc thân, nhận lấy chén rượu, đi xuống lôi đài, theo một tiếng đồng kinh vang. Trên lôi đài chỉ còn lại có hai người Kỳ Lạc cùng Mạc Hoan. Linh Ca bước chân vội vàng, đi trở về chỗ ngồi. Mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang nhẫn thụ lấy cái gì. Vũ Văn Lăng Vân đưa tay sờ trán Linh Ca, không khỏi kinh ngạc nói. Muội muội, ngươi có phải hay không bị bệnh? Linh Ca âm thầm cắn răng, chỉ lắc đầu, ngón tay điểm mạnh vào đại huyệt gần tim, phong bế huyệt vị, đừng nói chuyện, xem đánh nhau đi, ta không sao, ngươi làm sao đột nhiên liền. Vũ Văn Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng cả kinh nói, muội muội, chẳng lẽ ngươi hạ độc bên trong chén rượu, vừa rồi hắn sinh nghi không uống, ngươi uống một chén trước, mục đích chỉ vì lừa hắn uống rượu độc, chỉ cần thắng được tướng quân hội, ta có thể chống đỡ. Linh Ca nhịn được đau đớn trong thân thể. Nếu ta đi vào lúc này, một hồi Mạc Hoan độc phát, hiểm nghi đối với ta chính là lớn nhất. Cho nên ta nhất định phải ở chỗ này. Vạn nhất bọn hắn thật lâu không? Không quá một khắc, tất thấy kết quả. Linh Ca toàn thân run rẩy, cười lành lạnh lấy. Ta chung quy vẫn sẽ thắng. Vũ Văn Lăng Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn cô muội muội này, đời này, hắn vĩnh viễn cũng không có đảm lược như nàng. Vì thắng bại, không tiếc chúng độc mê người vào cuộc. Tiểu tử, chọn binh khí đi, đến đây. Mạc Hoan hét lớn một tiếng, song hoàn trong tay sáng lên. Kỳ Lạc nhìn vũ khí bên trên giá binh khí một chút, đi tới cầm cái này cầm cái kia, cái nào cũng cảm thấy quá nặng. Dứt khoát quay đầu lại nói, ta không chọn. Ta cứ như vậy đánh với ngươi, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Mạc Hoan thu lại song hoàn cầm trong tay, ngươi muốn tay không tấc sắt, ta liền bồi ngươi. Vừa mới nói xong, ngón tay đã biến thành ưng chảo, hướng phía mặt Kỳ Lạc chộp tới. Kỳ Lạc cuống quýt lách mình né qua, âm thầm cảm thấy may mắn vì ở trường cảnh sát đã từng học qua khóa huấn luyện phản ứng, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiểu tử, thân pháp không tệ. Mạc Hoan đột nhiên trào phúng cười một tiếng. Người đánh tới trận này coi như có chút bản sự. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. ta nhất định phải thắng. Kỳ Lạc đột nhiên cắn răng, nhấc chân đá về phía Mạc Hoan. Mạc Hoan nhàn nhạt phất tay, ngăn chân Kỳ Lạc, móng vuốt chộp tới, bắt lấy khuỷu tay Kỳ Lạc. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến một mảnh run lên. Hiu, một tiếng ám khí kinh vang. Mạc Hoan bỗng nhiên nghiêng người né qua, kinh ngạc chừng sau lưng một cái. Giận dữ hét, ai đánh lén, lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy tim đau đớn một hồi, bưng chặt tim trong nháy mắt. Nắm đấm Kỳ Lạc đã đánh trúng vào gương mặt Mạc Hoan. Mạc Hoan không dám tin, há miệng phun ra một ngụm máu tươi hòa cùng rượu. Ánh mắt căm hận nhìn về phía Vũ Văn Ung, giơ tay lên, ngươi vậy mà, ta giết ngươi, bảo hộ hoàng thượng. Vũ Văn Hộ hét lớn một tiếng. Mạc Hoan cũng không phải thành tâm đến luận võ, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ muốn gây bất lợi đối với hoàng thượng. Người đâu, loạn tiễn bắn giết, hắn vậy mà cũng hạ độc. Linh Ca không dám tin tưởng nhìn Vũ Văn Ung. Chỉ thấy hắn hoảng sợ núp ở sau lưng Vũ Văn Hộ. Nhìn như tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng bên trong đôi tròng mắt kia hư giả kinh hoàng lại tránh không khỏi đôi mắt Linh Ca. Hắn quả nhiên không đơn giản. Vũ Văn Hộ ra lệnh một tiếng, loạn tiễn bay lên. Kỳ Lạc cuống quýt lật người xuống lôi đài, quay đầu lại, đã trông thấy Mạc Hoan như con nhím ngã xuống lôi đài. Sao lại thế? Kỳ Lạc không dám tin nhìn hắn, người đầy máu tươi, mới vừa rồi còn là một hán tử khỏe mạnh, đột nhiên cứ như vậy chết không nhắm mắt. Thời đại này, Kỳ Lạc đột nhiên cảm thấy có chút nhói nhói dưới đáy lòng dâng lên, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ. Lời Tôn Ninh đã từng nói dưới đáy lòng vang lên, ngươi bị thương, ta có thể cứu ngươi, nhưng nếu số mệnh ngươi bị tổn thương, ta cũng chẳng có cách nào cứu ngươi. Ngươi có hiểu không? Tổn thương số mệnh, ta phải ở lại chỗ này đợi cả đời sao? Kỳ Lạc đang sợ sệt, chỉ cảm thấy thân thể bị người nào đẩy. Hồi phục thần trí, nhìn thấy nội thị bên cạnh. Chuyện gì? Kỳ công tử, bây giờ ngươi đã đoạt lấy hạng nhất tướng quân hội, tự nhiên phải tiến lên nghe sắc phong. Khanh khách, ta coi ngươi là cao hứng đến thất thần rồi. Nội thị nói xong, liền dẫn Kỳ Lạc đến gần trường tịch. Vũ Văn Hộ phất tay ra hiệu dọn dẹp lôi đài. Binh tướng leo lên đài khiêng thi thể Mạc Hoan xuống lôi đài. Vũ Văn Ung lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái, nói, Kỳ Lạc nghe phong, ta, Kỳ Lạc sửng sốt một chút, không biết nên làm sao tiếp chỉ. Trong lúc bối rối nhớ tới trước kia có từng xem thấy trong phim cổ trang. Lập tức quỳ xuống đất cúi đầu. Vũ Văn Ung nhìn Kỳ Lạc thật sâu một chút, cao giọng nói, Kỳ công tử ngươi võ nghệ tinh xảo, rất được lòng trẫm, cho nên sau này 30.000 thủ thành quân bên ngoài thành Trường An liền giao cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là An Bắc tướng quân của Đại Chu. Mặt khác, Vũ Văn Ung đột nhiên chuyển lời, nhìn về phía Vũ Văn Hộ, cười nói, vừa rồi ta thấy Kỳ công tử cũng rất hợp với Linh Ca. Hôm nay liền làm chủ tứ hôn. 3 ngày sau, Trường An cùng chúc mừng Linh Ca quận chúa cùng An Bắc tướng quân Kỳ Lạc gắn bó suốt đời. Cách chương.